Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, 827. Chương 827 Đại Ma Nữ, ngươi không muốn giết hắn, ngươi liền đi thôi, sắc mặt tái nhợt Minh Ca đột nhiên liền nôn khẩu huyết ra tới. Nàng che lại chính mình ngực sau một lúc lâu, hoãn hoãn thần sắc lãnh lệ nói. Hắn thân là sư phụ ta, không có dạy ta tu luyện, ngược lại như vậy vũ nhục ta, ta là vô pháp cứ như vậy rời đi, huống chi liền tính rời đi vẫn là sẽ bị hắn trảo trở về. Mặc kệ thế nào, ta luôn là muốn giết hắn, ngươi không muốn giết hắn ta không trách ngươi, rốt cuộc ngươi tu vi không bằng hắn, hắn cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, nhưng hắn đối ta làm những chuyện như vậy. Ta chính là giết hắn 10 lần trăm lần cũng nan giải trong lòng chi hận. Liền tính đánh không lại hắn. Ta tình nguyện chết cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Minh Ca thanh âm này kiên quyết mà lại hận. Ý 10 phần, thư sinh nhất thời sửng sốt. Hắn mỗi khi cùng nàng nói chuyện, nàng đều là một loại yên lặng đạm cười bộ dáng. Chẳng sợ nàng có đôi khi nói lên đại trưởng lão, cũng là một loại dầu dĩ không vui hoặc là cười khổ không nói bộ dáng, hắn cũng liền theo bản năng xem nhẹ chuyện này. Nhưng giờ khắc này, nghe được nàng như vậy thanh âm, thư sinh hậu chi hậu giác mới nhớ tới, đại trưởng lão đối Minh Ca làm những cái đó sự, quả thực liền không phải một người có thể làm được. Đại trưởng lão chính là cái xúc sinh, Minh Ca lại đã là không hề cùng thư sinh vô nghĩa. Nàng hai chân bị đại trưởng lão tá chặt đứt, dứt khoát từng cái chiều trong động bò đi, thư sinh ánh mắt đi theo nàng. Lúc này mới phát hiện Minh Ca hai chân gục xuống nửa điểm lực đều ra không thường. Rõ ràng là bị người bẻ gãy hai chân, hai tay của hắn siết chặt buông ra. Buông ra lại siết chặt, nhìn Minh Ca thân thể một chút trên mặt đất mấp máy. Trên mặt đất một chút lôi ra một cái dấu vết, nàng hoạt động như vậy gian nan, như vậy thong thả, như vậy đi xuống, chờ bò vào trong động đại trưởng lão khẳng định cũng từ bị thương trạng thái khôi phục, nhưng nàng lại một chút không có nửa điểm do dự hoặc là muốn lui về phía sau ý tứ, chậm rãi ra một hơi. Thư sinh siết chặt đôi tay chiều sơn trong động phóng đi, thanh âm nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ta đi giết hắn, một bên hướng, một bên đem Minh Ca tân giáo sẽ hắn những cái đó kỹ năng lung tung hướng đại trưởng lão trên người. Oanh, chờ tới rồi đại trưởng lão trước mặt, thư sinh nhặt lên trên mặt đất ghế dùng sức hướng đại trưởng lão trên đầu đấm vào. Thẳng tạp đại trưởng lão đầu huyết nhục mơ hồ đã không có hình dáng. Hai tay của hắn có loại chặt đứt cảm giác, lúc này mới dừng lại. Cũng không dám đi nhìn đại trưởng lão, quả thực liền cùng yêu ma quỷ quái đuổi theo hắn giống nhau. Hắn quay đầu chạy như bay lại hướng ra ngoài phóng đi, cửa động Minh Ca đúng lúc chiều thư sinh kêu. Sư phụ trên tay nhẫn chữ vật toàn bộ lấy thượng, người đều giết, lấy cái nhẫn tính cái gì? Thư sinh tuy rằng mọi cách không muốn, có thể tưởng tượng đến Minh Ca bướng bỉnh vẫn là quay đầu trở về. Cũng không dám xem đại trưởng lão bị chính mình tạp thành cái gì thịt vụn dạng. Trực tiếp rút đại trưởng lão trên tay hai cái nhẫn lại vèo vèo vèo hướng ra ngoài hướng. Tới rồi cửa động bế lên Minh Ca chiều sơn hạ phóng đi. Đại trưởng lão người này tính tình âm trầm hì, nộ vô thường, vẫn luôn đều chưa từng thu đồ đệ. Hắn động phủ chung quanh cũng không có khác người tu hành. Này liền dẫn tới trong động đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lại không có người kịp thời phát giác. Thư sinh tại đây trên núi mười mấy năm, lộ nhất quen thuộc, hắn ôm Minh Ca chọn sau núi đường nhỏ đi. Một đường tuy rằng gặp được người, nhưng mọi người đều là tự quét tuyết trước cửa. Đối thư sinh này đầy người là huyết ôm người bốc đồng tuy rằng hiếu kỳ, nhưng cũng không có tiến lên dò hỏi ý tứ. Chính yếu là thư sinh chạy quá nhanh. Đại gia phản ánh lại đây thời điểm, người đã không thấy, một hơi chạy xuống sơn, lại hướng phía trước chạy như bay cái mười mấy dặm. Thư sinh mệt thở hổn hển, một mông ngồi dưới đất mồm to thở phì phò, đầy người mồ hôi đầy đầu hắn. Hậu chi hậu giác bắt đầu phát run, hắn thế nhưng giết người. Hắn thế nhưng đem đại trưởng lão cấp giết. Hắn trên tay là huyết, hắn trên người là huyết, hắn trong lỗ mũi ngửi được vẫn là huyết hương vị, hắn cả người càng run càng lợi hại. Hắn thế nhưng làm hạ loại này giết người cướp của sự tình. Này quả thực liền cùng cường đạo không có gì khác nhau. Hắn nhớ rõ hắn mụ mụ dặn dò qua hắn, làm hắn làm một cái hảo hài tử. Chính là hiện tại, hắn thành cái giết người hung thủ. Thư sinh môi run run, hàm răng càng là phát ra tư tư tư run rẩy. Thanh, nhưng mà không đợi ngươi hắn nói chuyện, Minh Ca sợ hãi thanh âm run rẩy nói: "Nhị bảo, chúng ta giết sư phụ, chúng ta đem hắn giết, như thế nào? Làm sao bây giờ? Chúng ta giết người, làm sao bây giờ? Chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ?" Minh Ca nói liền nước mắt lưng tròng, hai tay gắt gao bắt lấy thư sinh tay áo, run rẩy thân thể làm người cảm thấy nàng lung lay sắp đổ ngay sau đó liền sẽ té xỉu giống nhau. "Nhị bảo, chúng ta giết người, chúng ta giết người, chúng ta có thể hay không bị người bắt được? Chúng ta về sau làm sao bây giờ?" Nhị bảo ô ô ô. Trước mắt nữ hài thoạt nhìn như vậy bất lực, như vậy khủng hoảng, thư sinh theo bản năng liền ôm chặt Minh Ca, đem Minh Ca gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Vốn đang là các loại sợ hãi mê mang sợ hãi, thư sinh vừa nghe Minh Ca dùng như vậy hoảng sợ thanh âm nói chuyện, đáy lòng một cổ tử hào khí đột nhiên sinh ra. Hiện giờ hắn là đại nam nhân, hắn so Minh Ca tu vi cao, hắn đến bảo hộ Minh Ca, an ủi Minh Ca, cho nên hắn không thể sợ hãi, hắn phải kiên cường, hắn phải bảo vệ Minh Ca, hắn muốn trở thành Minh Ca đại thủ, trở thành Minh Ca người tâm phúc. "Tiểu thư đừng sợ, chúng ta về sau tìm cái không ai địa phương, ta sẽ hào hào tu luyện bảo hộ ngươi. Đại trưởng lão đã chết vừa lúc, hắn như vậy hư, đã chết sẽ không bao giờ nữa sẽ khi dễ ngươi, cũng không ai biết ngươi thân thể bí mật." Minh Ca nước mắt lưng tròng nhìn thư sinh: "Ngươi thật sự sẽ bảo hộ ta, sẽ không bỏ xuống ta sao?" Nàng là sợ hắn bỏ xuống nàng sao? Chính là nàng tốt như vậy, ai có thể bỏ được bỏ xuống nàng a? Thư sinh bị Minh Ca như vậy nhìn, liền cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng thực trầm trọng. Hắn một đỉnh bộ ngực kiên định nói: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi, ai dám thương tổn ngươi, phải dẫm lên ta thi thể mới được." Minh Ca nín khóc mà cười, vẻ mặt sùng bái ngưỡng mộ nhìn thư sinh. Thư sinh bị như vậy ánh mắt nhìn, cảm thấy chính mình thân hình lập tức liền vĩ ngạn không được, về sau chúng ta đều đến đổi tên. "Ngươi không thể lại luôn mồm kêu ta tiểu thư, ta cũng không thể lại kêu ngươi nhị bảo, bằng không vạn nhất bị trong môn phái người nghe được liền không hảo." Minh Ca nghĩ nghĩ, "Bằng không ta kêu ngươi thư sinh được rồi. Ngươi xem, nhị bảo ngươi lớn lên lịch sự văn nhã giống như là thư sinh. Người khác vừa nghe ta kêu ngươi thư sinh, nhất định sẽ không nghĩ đến ngươi chính là cái kia lợi hại có thể giết đại trưởng lão người. Đến nỗi ta, Ngô, tựa hồ tên của ta ai đều không rõ lắm. Thư sinh, ngươi về sau kêu ta Minh Ca đi, luôn là tiểu thư, người khác sẽ hoài nghi." "Hảo a." Thư sinh hắc hắc hắc cười. Hắn loại người này, đối với xưng hô tên cùng với các loại vật ngoài thân không có gì dư thừa yêu cầu. Chỉ cần Minh Ca vui vẻ, cái gì đều có thể. Hắn nhìn Minh Ca nín khóc mà cười, liền có loại kiêu ngạo tự hào cảm giác từ đáy lòng đột nhiên sinh ra. Hết chương.